Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, ngẫu nhiên gặp Thịnh Kiệt. Không biết tên trên ngọn núi nhỏ, biển rừng rậm rạp, một cơn gió thổi qua, xanh biếc lãng cuồn cuộn, hải dương màu xanh lục bên trong, có côn trùng kêu vang, có chim hót, có thú giống. Sau một khắc, toàn bộ vắng lặng, vù không gian khác nào gương giống như phá vụn, lộ ra một cái một người cao đen tối hắc động. Trong hắc động, một bóng người không ngừng đi tới, không nhanh không chậm, sắc mặt bị không gian hắc ám che chắn, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy cá nhân hình. Không cao, không gầy, không lùn, không mập, cũng không lâu lắm, bóng người liền đi tới đường hầm bên. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào mặt của người kia trên, chiếu rọi ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú tuấn giật, đặc biệt một đôi mâu. Dưới ánh mặt trời, sáng lạn như ngôi sao, tràn đầy linh tính, nhìn trước mắt tràn đầy sinh cơ Lục Lâm. Vương Nhị trong lòng không nói ra được phức tạp, vừa có ngư dược biển rộng tự do vui sướng, lại có ly biệt yêu sầu. Một bước đạp ở núi nhỏ thổ địa bên trên, Vương Nhị chạm đích, hướng về hắc động không gian bên trong chính là một cung. Hắn rõ ràng, không gian một đầu khác, đạo sư thúc cùng Vương Đằng đang xem hắn. Ca, tất cả cẩn thận, ta chờ ngươi quân lâm một ngày kia. Hắc động mơ hồ phá vụn, trở nên mơ hồ, Vương Nhị thẫn thờ đứng tại chỗ. Dù gì nói, ngươi cũng cẩn thận. Hắc động một bên khác, trên đỉnh ngọn núi Phương Thốn trong lúc đó, Vương Đằng mỉm cười, nhẹ nhàng nói rằng, hắc động biến mất, giữa núi rừng lại vang lên vui vẻ côn trùng kêu vang chim hót. Có thú giống ở phía xa mơ hồ trầm thấp thăm dò. Vương Nhị nhắm mắt, lại lần nữa mở, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một phen tâm tình, lúc này mới chạm đích rời đi. Bánh xe, cưỡi, nhanh lên một chút, Càn Nguyên Tông 3 năm một lần thu đồ đệ đại điển lập tức liền muốn bắt đầu. Này nếu như đã muộn vậy thì không có cơ hội. Một chiếc xe ngựa bay cũng tựa như bay vút qua. Bên trong buồng xe gấp hô tiếng, càng là rõ ràng truyền vào mới vừa từ giữa núi rừng bước ra tới Vương Nhị truyền vào tai. Càn Nguyên Tông, khà khà, không biết ba người kia còn có nhớ hay không ta. Vương Nhị có chút non nớt khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười, hắn vì sao lại đến Càn Nguyên Tông đi. Ba người kia công lao có thể nói phải rất lớn, chính là không biết ba người kia nếu như biết rồi Vương Nhị đến đây, là nên kinh hỉ đây, vẫn là kinh hãi đây. Ngẫm lại phản ứng của bọn họ, Vương Nhị liền tràn đầy chờ mong. Lập tức, cẳng chân một bước, liền nhảy lên mười mấy mét ở ngoài bên trên đường. Vừa đi, Vương Nhị một bên ở trong miệng hừ nhẹ. Một lúc tiểu nha sao tiểu nhị lang, một lúc sông lớn hướng đông chảy a. Tịnh hát một ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Chẳng được bao lâu, lại là một chiếc xe ngựa lại đây. Chỉ là con ngựa kia cũng không phải phàm mã, toàn thân trắng như tuyết, bốn vó trên có lửa vân lượn lờ, bờm ngựa càng là trắng nõn như tuyết, rồi rào dị thường, linh động mã nhãn, trợn tròn lên, bốn vó bước đi, phảng phất mơ hồ có ánh lửa hiện ra, kéo lấy xe ngựa bay cũng tựa như giống như bay nhanh. Sau xe cuốn lên tầng tầng bụi đất, chín, ngạch, thiếu gia, phía trước có cá nhân. Xem ra thật giống cùng ngài không chênh lệch nhiều, ôi chao. Đảm nhiệm người chăn ngựa thị vệ, đột nhiên chậm xuống xe ngựa, hướng về bên trong buồng xe thiếu gia nhà mình nói rằng. Nha, lẽ nào hắn cũng là đi Càn Nguyên Tông bái sư mà. Ha ha, mau dừng lại, ta hỏi hắn. Đang khi nói chuyện, một con mập đô đô đầu từ bên trong buồng xe dò xét đi ra. Mắt nhỏ bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Được rồi, người chăn ngựa lúc này đáp lời. Hắn liền biết thiếu gia nhà mình sẽ có hứng thú. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống a. Phong, chấm ngoặc kép, Vương Nhị một bảng, đột nhiên câm miệng không hát. Chỉ vì, một chiếc xe ngựa dừng ở bên người. Một con đầu heo tò mò nhìn hắn. Kinh sợ hắn. Khe nằm, thật mập a. Vương Nhị cả kinh. Đầu kia là thật giống như đầu heo. tai to mặt lớn. Một giây sau mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi làm gì thế? Có chuyện gì? Cái kia đầu heo nhỏ mang theo ánh mắt mong chờ. Cũng không quản Vương Nhị vô lễ dáng vẻ. Huynh đệ, ngươi cũng là đi tham gia Càn Nguyên Tông thu đồ đệ đại điển à? Làm sao? Ngươi cũng là? Vương Nhị cau mày. Cảnh giác hỏi. Tuy rằng, cái kia lái xe người chăn ngựa có chút mạnh. Nhưng hắn tự tin, chính mình được bị thương. Vẫn có thể nắm dưới hắn. Dù sao, khi hắn bên trong đan điền, linh hải sôi trào mãnh liệt, khuấy động linh lực, càng là không cầm được lăn lộn. Bên trong đan điền bầu trời, càng là muôn màu muôn vẻ. Một viên năm màu châu như đại nhật giống như soi sáng. Treo cao, thả ra thần uy. Đúng đúng đúng, ta cũng là đi Càn Nguyên Tông. Đã như vậy, huynh đệ, không bằng lên xe của ta đến. Cái kia thu đồ đệ đại điển nhưng là lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu không phải có thể tại chỉ định trong thời gian đạt đến. Nhưng là mất đi tư cách. Người chăn ngựa trong miệng cửu thiếu gia chờ mong nhìn Vương Nhị. Phát sinh mời, Vương Nhị trầm tư. Này đầu heo hẳn là sẽ không âm hắn chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không nghĩ ra có thể đối với hắn có ảnh hưởng gì. Lúc này gật gật đầu, cố hết sức đạo. Vậy được đi, ta với ngươi cùng đi vào. Trung thúc, ngài nhanh nhường một chút, để hắn tới. Cửu thiếu gia ở bên trong buồng xe đè nén hưng phấn nói rằng. Được rồi, Trung thúc lúc này đứng dậy, đồng dạng cao hứng, tươi cười nói rằng. Tiểu huynh đệ, lên đi, như có mạo phạm, kính xin nhiều tha thứ a. Nhìn chủ này bọc hai người nhiệt tình chiêu đãi. Vương Nhị nghĩ mãi mà không ra. Nhàn nhạt gật gật đầu, bước lên xe đi, trong lòng nhưng là tràn đầy cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát. Nhìn thấy Vương Nhị rốt cục đi vào, Trung thúc lúc này mới xa xôi thở dài, đầy mặt vui mừng. Hắn là cửu thiếu gia mẫu thân bồi dưỡng lên tâm phúc, là nhìn cửu thiếu gia một chút lớn lên, bởi vì hoài thai thời gian xảy ra chút bất ngờ, dẫn đến cửu thiếu gia sinh ra được liền mập không ra hình thù gì. Có thể nói phải kỳ xấu cực kỳ, giống như đầu heo, hơn nữa vị trí hoàn cảnh, càng là dẫn tới cửu thiếu gia cha của hắn không thích. Chúng huynh đệ bài xích, từ nhỏ đã là một người chơi đến lớn, không có bạn chơi, bằng hữu, cái kia hiểu chuyện hiếu thuận rồi lại đáng thương dáng dấp. Thật sự nhìn Trung thúc đau lòng đến cực điểm, rồi mới hướng Vương Nhị vô lễ ánh mắt thờ ơ không động lòng. Chỉ vì khoa trương hơn càng quá đáng đều có. Đã nhìn quen không trách. Mà Vương Nhị đồng ý làm bạn. Cái kia càng là niềm vui bất ngờ. Lúc này mới có chủ này bọc hai người quái dị cử động. Đúng rồi. Ta tên Thịnh Kiệt. Năm nay 13. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi là người thứ nhất nguyện ý cùng ta cùng xe huynh đệ. Thịnh Kiệt cười hai mắt không nhìn thấy vá. Một bên thay Vương Nhị rót trà. Tự giới thiệu mình, lên xe, Vương Nhị mới phát giác người trước mắt này quái dị, thân thể kia cùng đầu, cũng quá không hài hòa đi. Thân thể mặc dù là có chút mập, nhưng là chỉ là hơi có chút mập mạp, nhưng này đầu, hoàn toàn giống như là bị đặc thù tăng mập như thế. Nghe được hắn, Vương Nhị rũ phát cảm giác quái dị, người này là nghe không ra hắn bài xích à? Sao còn đối với hắn khách khí như vậy? Kích động như thế, đừng không phải đầu óc không phát dục được rồi. Lúc này không mặn không nhạt nói. Ta tên Vương Nhị, vừa 10 tuổi mãn, tên rất hay. Đây thực sự là tên rất hay a. Vừa nghe liền, chấm ngoặc kép, Thịnh Kiệt lời còn chưa nói hết. Vương Nhị liền thẳng tắp theo dõi hắn, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Trong nội tâm tràn đầy phiền muộn, liền danh tự này cũng còn tốt. Ngươi sợ là ở trêu ta đi. Thịnh Kiệt ngượng ngùng nở nụ cười. Vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi đi tới. Hắn cũng thực sự không có cách nào. Nhìn thấy thật vất vả gặp phải một không sắp xếp như thế nào khiển trách người của hắn. Hắn thật sự là hưng phấn. Không nhịn được đã nghĩ nhiều lời mấy câu nói. Cái kia, ngươi sao một người a? Xin lỗi a, ta thực sự không nhịn được muốn hỏi. Bọn họ ở nhà. Vậy cũng thực sự là đáng tiếc. Theo ta như thế, chúng ta cũng thật là hữu duyên a. Ha ha, ừ, đúng rồi. Huynh đệ ngươi sao nghĩ đến đi Càn Nguyên Tông? Ta đã nói với ngươi, Càn Nguyên Tông hiện tại tuy rằng không thế nào, nhưng trước đây, ta nghe nói nhưng là ở toàn bộ Đông Vực đều tiếng tăm lừng lẫy. À, là thế này phải không? Tốt, ngoặc kép, Thịnh Kiệt tiếp tục không ngừng mà nói, không ngừng mà hỏi, trên mặt hai đống thịt run lên một cái. Vương Nhị buồn bực ngán ngẩm, tùy tiện qua loa, cẩn thận quan sát bên trong buồng xe cấu tạo. Này bên trong xem ra tuy rằng không một chút nào xa hoa, nhưng không tên đích xác làm người phi thường thư thích. Thịnh Kiệt làm như nói khát, ngừng lại, rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, lập tức quay đầu nhìn phía Vương Nhị, lại muốn mở miệng nói. Vương Nhị mắt sắc, thừa dịp khe hở, cướp hỏi nghi vấn trong lòng. Người này, đầu là chuyện gì xảy ra? Dáng dấp kia, hắn là thật sự càng xem càng cảm thấy quái dị. Bị môn gắp, cũng không có như vậy chứ. Thịnh Kiệt muốn tờ miệng, nhất thời đóng trở lại. Hiếm thấy lần thứ nhất lộ ra phiền muộn thương tâm vẻ mặt. Nhìn Vương Nhị đều cảm thấy thật không tiện. Dù sao, nhân gia vẫn đối với hắn khách khí. Hắn như vậy đâm nhân gia chỗ đau, tựa hồ có hơi không chân chính. Lúc này áy náy bù đắp một câu, xin lỗi a, ta thật sự là quá hiếu kỳ. Ngươi nếu không muốn nói cũng không có chuyện gì. Thịnh Kiệt buồn bực biết, tiếng trầm nói rằng, mẹ ta nghi ngờ ta thời điểm xảy ra chút bất ngờ. Có người ở nàng trong nước thả thuốc. Sau đó, ta sinh ra tự thành bộ dáng này. Vương Nhị tặc lưỡi, đây đều là cái gì tao ngộ a? Không khỏi vui mừng, cũng còn tốt đại ca hắn khi đó không ý thức. Không phải vậy, hắn cảm thấy hắn sanh ra thời điểm, cũng sẽ là một đầu heo đi. Chốc lát, phía ngoài phu xe truyền đến âm thanh. Thiếu gia, Càn Nguyên Tông đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.